Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, thảm liệt. Vũ trụ hẻm núi lớn bên trong chiến đấu đã tiến vào quyết liệt hóa. Vô số năm ân oán đã sớm tan vào dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong. Phương Nam Đại Thiên Thần này một hệ chiến lược thật là mạnh nhất. Mặc dù chỉ có hơn 1.000 vị thần linh, nhưng đối mặt mặt khác mấy ngàn thần linh vây quét, cũng chưa rõ ràng rơi vào hạ phong. Giữa song phương, đều có tổn thương, thần linh vẫn lạc, xa so với cái khác người tu hành vẫn lạc tràng diện lớn vô số lần. Cho dù là bình thường hạ vị thần, tượng thần vỡ vụn, nguyên thần tử vong, giữa thiên địa đều sẽ sinh ra các loại dị tượng. Chớ nói chi là thượng vị thần rồi, loại kia dị tượng càng thêm đáng sợ. Này u ám vũ trụ hẻm núi lớn quả thực như là tận thế tràng cảnh. Phương Nam Đại Thiên Thần cùng một đám tùy tùng xuất lĩnh lấy đám kia chiến lực cường hoành bộ hạ cầm ra một bộ đồng quy vu tận liều mạng tư thế. Đã không có người lại đi ý đồ giải thích cái gì. Bẩn nước đã dội ở trên người, tẩy đều rửa không sạch, mà lại coi như không có những này bẩn nước, hôm nay một trận chiến này cũng là không thể tránh khỏi. Phương Đông, phương Tây hai tôn đại thiên thần cùng nhau hướng phía Nam Đại Thiên Thần khởi xướng công kích. Vạn Thần Điện điện chủ thì ở giữa phối hợp tác chiến. Còn lại mấy cái bên kia đại thiên thần bổ nhào phương Nam là mấy tôn đại thiên thần. Trung vị thần, hạ vị thần. Thần thông như mưa, năng lượng như biển, u ám vũ trụ hẻm núi đều bị đánh sáng lên, tỏa ra hẻm núi lớn chỗ sâu, lộ ra chỗ kia càng thêm u ám. Không ai biết rõ hẻm núi chỗ sâu nhất đến tột cùng là cái gì. Phương Nam Đại Thiên Thần chạy đến nơi này, cũng là vì rồi cho chính mình lưu đầu đường lui. Vô tận tuế nguyệt trước đó, nó liền biết rõ nơi này. Cũng nghe qua một chút liên quan tới nơi này truyền thuyết. Từng theo bên thân tùy tùng mở qua trò đùa. Nếu như một ngày nào đó cùng đường mạt lộ, liền đến nơi này, lại không nghĩ một lời thành sấm. Nhưng nó cũng tốt, vẫn là những người đeo đuổi kia cùng bộ hạ cũng tốt. Khẳng định không nguyện ý cứ như vậy như chó nhà có tang vậy tiến vào này hẻm núi chỗ sâu. Từ đó qua đông tránh tây giấu thời gian. Bọn hắn từ Vạn Thần Điện ra đến, vì khác lập đỉnh núi, vì lại sáng tạo một cái Vạn Thần Điện ra đến, nhưng không phải là vì bị người diệt rơi, cho nên bọn hắn đều đang liều mạng, chỉ cần trận này chém giết ra đến, coi như không thể thắng, cũng muốn cho đối thủ chấm dứt đối trọng thương, dựa theo bọn hắn từ Thái Cổ đến hôm nay tích lũy. Bọn hắn có tự tin có thể ở đối thủ khôi phục trước đó tỉnh táo lại. Đến lúc kia, toàn bộ Vạn Thần Điện ai cũng đừng nghĩ tốt. Cho nên đánh tới hiện tại loại trình độ này, toàn bộ phương Nam là vẫn không có một tôn thần linh lui bước. Tất cả thần linh đều giống như bị điên. Một trận khoáng thế đại chiến cứ như vậy đột nhiên, nhưng lại cũng không khiến người ngoài ý triển khai. Theo lấy thời gian chuyển rời, phương Nam là bên này cuối cùng vẫn là có chút rơi xuống hạ phong. Số lượng địch nhân quá nhiều rồi. Này kỳ thực rất vượt quá phương Nam Đại Thiên Thần trước đó phán đoán. Nó biết rõ một trận chiến này không thể tránh né, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương quyết tâm sẽ lớn như vậy. Đến tột cùng là cái gì dẫn đến loại cục diện này? Nó so với ai khác đều rõ ràng. Những cái kia phá chuyện đều không phải là nó làm. Nhân gian phong ấn không phải nó giải trừ, tương lai đó là nó nhân gian. Tổ vực trị loạn càng không phải là nó bày mưu đặt kế thủ hạ bốc lên, tương lai đó là nó tổ vực. Trương Đạo Minh không phải nó người loại kia nhỏ cặn bã. Nó làm sao có thể để vào mắt. Về phần La Gia khống chế 8 người giữa vị diện. Mẹ, cái kia vốn là chính là nó tốt a. Nó đầu óc được vào bao nhiêu nước mới có thể đi nghĩ lấy phá hư sản nghiệp của mình. Bố cục, nhớ nó đường đường phương Nam Đại Thiên Thần, có thể quang minh chính đại trấn áp toàn bộ vạn thần điện. Nó đáng giá chơi tâm nhãn sao? Cho nên, những chuyện kia, đến tột cùng là ai làm? Là ai để cục diện lập tức biến thành như vậy? Nó một bên cùng phương Đông, phương Tây hai tôn đại thiên thần chiến đấu, một bên mắt lạnh quét lấy mảnh này chiến trường. Phương Bắc là thần linh rất nhiều, mà lại đều vô cùng sinh mãnh liệt. Nhưng là, tôn này mới lên đến phương Bắc nhỏ lông thần đâu. Nàng làm sao không có tới? Thân là một tôn sống qua vạn cổ tuế nguyệt lão bài cổ thần. Phương Nam Đại Thiên Thần vốn có thể cảm giác được có cái gì không đúng. Cơ hồ tất cả nhiễu loạn, tất cả sự cố, đều là kia nhỏ lông thần sau khi đến đưa tới. Nó là cho tới nay đều có chính mình ra đến làm một mình tâm tư. Nhưng nói thật, nó cũng không có hạ quyết định quyết tâm muốn ngay tại lúc này phản ra vạn thần điện. Nhân gian chủ vị diện phong ấn bị phá trừ. Này kiện chuyện lộ ra vô tận quỷ dị. Nó không phải không nghĩ tới Trương Đạo Minh làm chuyện này khả năng. Giống bọn hắn loại này cổ thần. Trong lòng hơi động, vô số loại khả năng liền đã hiểu rõ tại ngực. Nhưng khả năng này thật sự là quá thấp. Vạn thần điện vô số thần linh cộng đồng ra tay, mới phong ấn nhân gian. Đừng nói chỉ là một cái Trương Đạo Minh, liền xem như phương Nam Đại Thiên Thần loại cấp bậc này cổ thần. Nghĩ muốn phá mất kia phong ấn cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên trước đó không chỉ có là phương Nam Đại Thiên Thần, cũng bao quát vạn thần điện cái khác thần linh, mọi người chung nhận thức chính là chuyện này nhất định là đã sống vạn cổ tuế nguyệt siêu cấp cường giả làm. Chuẩn xác mà nói, chính là thời đại thái cổ không chết lão gia hỏa, không biết dùng rồi bao nhiêu năm thời gian, làm thành này kiện chuyện. Trừ cái đó ra, bọn hắn căn bản không tán đồng nguyên nhân thứ hai. Nhưng hiện nay, này kiện chuyện vậy mà cũng có thể vu oan đến nó đầu trên. Ngẫm lại đều cảm thấy rất châm biếm. Vì rồi lợi ích, còn có chuyện gì là bọn này ác liệt sinh linh không làm được sao? Thần linh, đừng kéo rồi, xé mở kia chưa dối trá mặt nạ. Mọi người kỳ thực đều như thế, ai cũng không có so với ai khác cao quý đi nơi nào. Phương Nam Đại Thiên Thần cuối cùng vẫn là không cam tâm. Nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy Phương Bắc Đại Thiên Thần chết quá kỳ quặc. Cái kia nhỏ lông thần cũng quá mức may mắn chút. Bằng cái gì nha? Một cái không có bất kỳ căn nguyên nhỏ lông thần, liền có thể bị một tôn sắp chết đại thiên thần chọn làm người thừa kế. Làm đây là cái gì? Chơi đùa, cái kia mới nhậm chức nhỏ lông thần đâu. Chuyện lớn như vậy, nàng làm sao không có xuất hiện ở đây? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ăn chắc ta. Không muốn phân cho nàng chỗ tốt. Phương Nam Đại Thiên Thần băng lãnh thần niệm ba động, công khai truyền ra ngoài, bao trùm mảnh này chiến trường. Đến loại thời điểm này, còn không quên châm ngòi ly gián. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần khoảng cách bên này chiến trường rất xa. Nàng đang cùng Phương Nam là một tôn Đại Thiên Thần chiến đấu. Lạnh lùng đáp lại nói, có ý nghĩa sao? Ta cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là nàng đưa tới. Phương Nam Đại Thiên Thần hết sức chăm chú cho ra đáp lại. Ha ha ha, thật là buồn cười quá. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Người con này chim cũng có loại này khôi hài thiên phú. Phương Tây Đại Thiên Thần thần niệm bên, trong cực điểm trào phúng. Phương Đông Đại Thiên Thần trầm mặc không lời. Nhưng tương tự đối phương Nam Đại Thiên Thần nói phi thường khinh thường. Lấy ta thân phận địa vị, khinh thường nói láo. Phương Nam Đại Thiên Thần nói xong câu này, liền không còn nói, tế ra các loại đỉnh cấp pháp khí, cùng đám người này đại chiến. Mảnh này tĩnh mịch vũ trụ hẻm núi lớn sớm đã bị đập nát rồi. Không gian đổ sụp, vũ trụ phá tái, may mắn nơi này không có ngôi sao. Nói cách khác, một khỏa đều không biện pháp may mắn thoát khỏi. hai bên như là dãy núi đồng dạng tinh hài, khoảng cách mặc dù vô tận xa xôi, nhưng y nguyên nhận đến chiến đấu ba động, lượng lớn ngôi sao lệch vị trí. Ở trong đó nếu là có sinh linh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nhận đến kịch liệt ảnh hưởng. Nhưng bọn này các thần linh lại đều đã không lo được nhiều như vậy. Song phương đều đã đánh mắt đỏ, triệt để tiến vào quyết liệt hóa, chỉ muốn xử lý đối phương. Phương Nam là cuối cùng vẫn là bại rồi. Nhưng vạn thần điện bên này cũng tương tự nỗ lực to lớn đại giới. Cái này đại giới thảm liệt đến một đám đại thiên thần cùng thượng vị thần đều có chút không có cách nào tiếp nhận. Vạn thần điện bên này hết thảy ra đến hơn 6.000 thần linh, không sai biệt lắm là 6 đôi một cục diện. Đánh tới hiện tại lại chỉ còn lại không tới 3.000. Mà phương Nam đại thiên thần bên này lại như cũ còn có hơn 700 tôn thần linh. Mặc dù những thần linh này trên người đều mang nghiêm trọng nói thương, nhưng đối phương cũng không thể tốt đi nơi nào. Vạn thần điện bên này thừa xuống hơn 3.000 tôn thần linh, chí ít có gần một nửa, cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Mặc dù không có triệt để mất đi chiến lực, nhưng pháp lực cũng đều còn thừa không có mấy. Đây là ở lượng lớn tài nguyên cung ứng phía dưới. Nói cách khác, thương vong sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Một trận chiến này trước đó, mọi người chỉ biết rõ phương Nam là cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng lại là cường đại như thế. Phương Nam đại thiên thần hồn thân đẫm máu, nhưng lại y nguyên như là một cây cột chống trời, dạt dào đứng ở này u ám vũ trụ hẻm núi lớn ở giữa. Nó hóa thành một cái thần điểu, mắt lạnh bế nghễ nhìn lấy đối diện phương Đông, phương Tây hai tôn đại thiên thần, cười lạnh nói, cái này là các ngươi nghĩ muốn kết quả. Diệt ngươi, chính là chúng ta nghĩ muốn. Phương Tây đại thiên thần cười lạnh, phương Đông đại thiên thần trầm mặc như trước lấy, không nói không lời, nhưng lại đang dùng hành động biểu thị. Ha ha ha ha ha, diệt ta, ý nghĩ này ở các ngươi trong lòng đây không phải là vạn cổ trường tồn sao? Vấn đề là, các ngươi những người này, ai có thể diệt được rồi ta? Phương Nam đại thiên thần cười lạnh, thần niệm bên trong tràn ngập vô tận ý trào phúng. Năm đó tựu liền Phật Đà đều ở ta tay bên trên bị thua thiệt. Các ngươi bọn này rác rưởi tính được rồi cái gì? Gia Gia hôm nay công khai nói cho các ngươi biết. Các người hướng Gia Gia trên người dội bẩn nước, Gia Gia toàn đều ghi tạc trong lòng. Nếu có một ngày chân tướng rõ như ban ngày, hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể hung hăng quất chính mình hai bàn tay. Sau đó nói thêm câu nữa, phương Nam Gia Gia ta sai rồi, ta là lớn ngu ngốc. Phương Nam đại thiên thần cuối cùng lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua phương Bắc là bên kia, xì một tiếng khinh miệt. Một đám bị người bán rồi còn giúp người đếm tiền ngớ ngẩn. Phương Bắc là chúng thần chỉ lạnh lùng nhìn lấy nó, trầm mặc không lời. Tốt rồi, một trận chiến này, đánh tới loại trình độ này, cũng có thể lấy rồi. Gia Gia không bồi các ngươi chơi, đều chảy về nơi ở của các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ. Đem các ngươi tượng thần trên bụi đều lau sạch sẽ. Chờ lấy Gia Gia tương lai trở về lấy tính mạng các ngươi. Phương Nam đại thiên thần nói lấy, hai cánh chấn động, mảnh này tĩnh mịch vũ trụ hẻm núi lớn bên trong bỗng nhiên nổi lên một hồi đáng sợ vũ trụ phong bão. Cơn bão táp này năng lượng cấp khó lấy dùng chỉ số tính toán. Cho dù là hành tinh to lớn, ở cổ gió lốc này phía dưới cũng không cách nào may mắn còn sống sót. Sau một khắc, một cái cỡ nhỏ lỗ đen xuất hiện ở phương Nam đại thiên thần bên thân. Hắc động kia đường kính tối đa cũng liền hơn 1 mét. Ở bản thân cái này liền tĩnh mịch hắc ám hẻm núi lớn bên trong, căn bản không thể gặp, nhưng ở trận thần linh lại đều có thể cảm giác được hắc động kia tồn tại. Ngăn lại hắn, phương Tây đại thiên thần gầm thét. Giờ khắc này, thiên duyệt đại thiên thần, chó tộc cổ thần, rùa tộc cổ thần, vạn thần điện chủ, phương Đông Đại Thiên Thần, một đám vạn thần điện đỉnh cấp chiến lực, ngay ngắn hướng bên này oanh tới đây. Cát, phương Nam Đại Thiên Thần khinh thường bĩu môi một cái, trong nháy mắt biến mất ở lỗ đen bên trong, tính cả những cái kia thần thông, tất cả đều rơi vào lỗ đen ở giữa, nhưng không có sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Sau đó, phương Nam là thừa xuống hơn 700 tôn thần linh, riêng phần mình mở ra phòng ngự mạnh nhất, hướng lấy hắc động kia trong nháy mắt nhảy vào. Vạn thần điện bên này thừa xuống tất cả thần linh đều điên cuồng công kích hắc động kia. Nhưng mặc kệ cái dạng gì công kích, vô luận mạnh yếu, một khi tới gần hắc động kia, tất cả công kích toàn bộ thất bại. Hơn 700 tôn phương Nam là thần linh nhanh chóng biến mất ở vũ trụ này hẻm núi lớn chỗ sâu. Thừa xuống vạn thần điện một đám thần linh rốt cục buông lỏng tinh thần. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Trận này thảm liệt thần chiến, rốt cục tạm đến đoạn kết. Chiến quả cũng không lý tưởng. Bỏ ra nhiều như vậy hy sinh. Hơn 3.000 tôn thần linh tượng thần sụp đổ. Nguyên thần tử vong. Lại chỉ đổi đến đối thủ hơn 300 tôn thần linh vẫn lạc. Đây là 10-1 thương vong tỷ lệ. Thật là làm cho người ta khó lấy tiếp nhận rồi. Mấu chốt đến cuối cùng, phương Nam Đại Thiên Thần y nguyên thong dong mà đi. Đây mới là nhất làm cho bọn hắn hận đến răng cây ngứa một chút sự tình. Nếu như có thể đem phương Nam Đại Thiên Thần xử lý, kia toàn bộ phương Nam là cũng giải tán. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, phương Tây Đại Thiên Thần thở dài, vạn thần điện chủ sắc mặt ảm đạm, bọn hắn quét dọn chiến trường, thu nạp chết đi thần linh tượng thần mảnh vỡ, không phải là vì chôn dưới tế điện, mà là vì rồi thu về lợi dụng, cho dù là hạ vị thần tượng thần, chất liệu cũng đều là đỉnh cấp thần vàng, không có người đối với cái này nêu ra dị nghị, chết cũng đã chết rồi. Để người thu về lợi dụng dưới tượng thần mảnh vỡ không phải rất bình thường a. Đường trở về trên, vạn thần điện bên này tất cả thần linh đều ở trầm mặc. Mà Thiên Duyệt Đại Thiên Thần, phương Đông, phương Tây cùng vạn thần điện chủ, cùng với chó tộc, rùa tộc cổ thần chờ đi ở cuối cùng, lại tại trong tối trao đổi. Nó chạy vẫn là có chút sớm. Nó sợ, ai... Cho nên khá là đáng tiếc, ta đều không đối với nó ra tay, nó thế mà còn là sợ, cũng bởi vì dạng này, nó sợ ngươi đột nhiên ra tay đánh úp a. Sớm biết rõ, có lẽ lại ngăn chặn bọn hắn một hồi. Ai, chết quá ít rồi, ta vốn cho rằng lần này, có thể chết 5.000, vạn thần điện chủ một mặt phiền muộn. Đúng vậy a, phương Bắc là chết càng ít. Các ngươi phát hiện rồi sao? Quá trình chiến đấu bên trong, bọn hắn đặc biệt ôm đoàn, mà lại giữa lẫn nhau một mực tại lẫn nhau chiếu ứng lấy. Phương Tây Đại Thiên Thần thì thào nói, chẳng những lẫn nhau chiếu ứng, bọn hắn còn có chiến trận đâu. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần nói thầm nói, các ngươi nói, phương Bắc là những tên kia, đến tột cùng là nghe vấn quân, vẫn là nghe vị kia. Nàng nói cái vị kia chính là xếp tại phương Bắc hàng thứ hai ở giữa tôn này thượng vị thần. Mặc dù vị kia là một tôn thượng vị thần, nhưng là một tôn chính cống cổ thần, mà lại một thân chiến lực vô cùng cường hãn, cũng không so đại thiên thần kém. Chí ít Thiên Duyệt loại này đại thiên thần khẳng định là đánh không lại hắn. Nghe nói tôn này thượng vị thần cũng là sớm nhất đi theo phương Bắc Đại Thiên Thần. Tựa như là ở phương Bắc Đại Thiên Thần còn không có thành đạo thời điểm. Hai người chính là huynh đệ. Dựa theo mọi người trước đó phán đoán, phương Bắc Đại Thiên Thần tọa hóa thời điểm, có lẽ không chút do dự mà đem Đại Thiên Thần vị trí truyền cho vị kia. Nhưng cuối cùng lại bị một cái nhỏ lông thần nhặt được tiện nghi. Bởi vậy không ai tin tưởng vị kia sẽ nguyện ý duy trì vấn quân. Cuối cùng quá yếu, đức không xứng vị, căn bản không có cách nào phục chúng. Cho dù lại thế nào thông minh, cũng là vô dụng, cho nên đừng nhìn trước đó bọn này đại lão còn ngồi cùng một chỗ uống rượu. Nhìn như bị vấn quân chỗ dẫn dắt, đối nàng 10 phần tôn trọng, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, lại không người chân chính đem nàng đặt ở tâm trên. Qua yếu, này còn cần hỏi sao? Vấn quân tích cực cùng chúng ta liên hệ, không cũng là bởi vì phía dưới người không nghe nàng. Phương Tây Đại Thiên Thần nhàn nhạt nói rằng, xác thực, Phương Đông Đại Thiên Thần ngôn giản ý cay, lại biểu thị tán đồng Phương Tây nói, cho nên trở về Vạn Thần Điện về sau, chúng ta vẫn phải giúp đỡ vấn quân tiểu cô nương kia, để cho nàng có thể mau chóng khống chế phương Bắc là mới được. Vạn Thần Điện chủ nói rằng, không sai, Vạn Thần Điện, không cần muốn đoàn kết nhất trí phe phái, một đoàn vụn cát là đủ rồi. Chó tộc cổ thần nhàn nhạt nói rằng, nếu là chết nhiều một điểm, thì tốt hơn rồi. Phương Tây Đại Thiên Thần lần nữa thở dài, tiếc nuối chi tình, lộ rõ trên mặt, làm bọn này Vạn Thần Điện thần linh bay ra phiến khu vực này trong chớp mắt ấy kia. Lập tức có một bóng người, từ phía trước hướng mấy tôn đại lão cấp cổ thần, Đại Thiên Thần chỗ bay tới. Điện chủ, các vị Đại Thiên Thần, cổ thần, xin cho làm chủ a. Kia mấy bóng người từ phương xa bầu trời bay tới về sau, từng cái một toàn bộ quỳ gối hư không, âm thanh đau buồn không thôi. Chúng ta tại phía trước đánh trận, sau lưng gia viên lại thảm tao đồ thán. Chúng ta thân ở tổ vực gia tộc, bị người tấn công, tài vật bị người đoạt không, cương thổ vực lớn cũng bị người cướp sạch. Tự liền cương thổ vực lớn bên trong trồng trọt đại dược thần thổ đều bị người đào đi rồi. Phát rồ bệnh cuồng, phát rồ bệnh cuồng a. Cầu điện chủ cùng các vị đại thiên thần, cổ thần làm chủ, giúp chúng ta lấy một cái công đạo. Vạn Thần Điện chủ chờ đại lão lúc này liền mộng rồi. Nhìn lấy trước mặt những này lớn lớn nhỏ nhỏ thần linh, liếc mắt nhìn nhau. Thiên Duyệt Đại Thiên Thần ôn nhu nói, đừng vội, đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Các ngươi lại chậm rãi nói. Lúc này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, nhỏ thần trắng đồng, thời đại thái cổ liền đã thành thần. Trước đi theo tại phương Bắc Đại Thiên Thần, sau chuyển hướng phương Nam Đại Thiên Thần, lại về sau lại vùi đầu vào Nga tộc cổ thần dưới trướng. Một đám đại lão lập tức hai mặt nhìn nhau, mặt dâng tấu chương tình đều đặc biệt cổ quái. Này mẹ nó, ba họ gia nô a, trước đó cũng không có chú ý qua tôn này thượng vị thần. Này lý lịch thật đúng là nghiêu bức nha. Thời đại thái cổ thần linh, cho dù chỉ là thượng vị thần, nhưng được xưng hô một tiếng cổ thần cũng không phạm mau bệnh. Thế mà từ Bắc đến Nam, cuối cùng lại vùi đầu vào Nga tộc cổ thần dưới trướng. Mấu chốt chính mình thế mà còn không biết xấu hổ nói ra. Cái này cần là một loại cái dạng gì tinh thần a? Khó trách phương Nam Đại Thiên Thần sẽ hận hắn. Kỳ thực trắng đồng này mới mở miệng, ở đây những đại lão này liền hiểu. Có thể ngay tại lúc này, tinh chuẩn nắm chắc cơ hội, cướp đoạt tài nguyên, trừ rồi phương Nam Đại Thiên Thần bên ngoài, căn bản không có khả năng có nhà thứ hai. Kia người mang tạo hóa dịch tiểu gia hỏa bên thân 100% có người hộ đạo. Hai tôn trung vị thần đều hao tổn ở hắn tay trên. Nhưng tổ vực phát sinh sự tình, dựa theo xác suất tính toán, lại là không có phương Nam Đại Thiên Thần lớn, kém lấy mấy cái lượng cấp đâu. Người mang tạo hóa dịch căn bản không rõ ràng Vạn Thần Điện nội phát sinh sự tình. Mặc dù có người hộ đạo, loại thời điểm này cần có nhất làm, khẳng định cũng là cẩn thận giấu kín hèn mọn phát dục cầu thành dài. Mà phương Nam Đại Thiên Thần thì không giống nhau, nó cùng Vạn Thần Điện đã triệt để quyết liệt, hoàn toàn vạch mặt rồi, vò đã mẻ không sợ rơi phía dưới, chạy tới tổ vực nơi đó vơ vét tài nguyên. Khả năng cơ hồ 100%, Này căn bản không cần muốn suy diễn cái gì. Ở đây những đại lão này, tùy tiện dùng đầu óc tính toán một chút coi như ra đến rồi. Lúc này, một tên đến từ Đan Gia Thượng Vị Thần, cũng tương tự khóc lóc kể lể bắt đầu. Nhỏ thần đơn nhạc, thái cổ hậu kỳ thành thần, từng trước sau từng đi theo ngạc cổ thần, phương nam đại thiên thần cùng vịt cổ thần. Mấy vị đại lão lần nữa nhịn không được nhìn lẫn nhau một cái, cũng nhịn không được ở trong lòng thở dài một tiếng. Mặc dù vị này nói dễ nghe, nhưng đồng dạng cũng là một cái tên khốn kiếp. Rõ ràng đều là từng đi theo phương nam đại thiên thần, lại chuyển hướng hắn thần. Đổi lại bọn họ là phương nam đại thiên thần cũng sẽ không bỏ qua dạng này phản đồ a. Kia, các ngươi nhưng có đầu mối, là ai ra tay? Vạn thần điện chủ nhìn lấy hai cái khóc lóc kể lể thượng vị thần, lại liếc rồi một mắt quỳ gối phía sau bọn họ cái khác thượng trung hạ các lộ thần linh. Trong lòng tự nhủ hai cái này gia chủ thế lực còn không nhỏ đâu. Không ít người, mà lại ở trận này chiến đấu ở giữa, nhìn qua thế mà không có tổn thất quá lớn mất. Khẳng định là ở chiến đấu bên trong trộm gian dùng mánh lới rồi. Vừa mới kết thúc trận chiến kia, mặc dù tình hình chiến đấu thảm liệt, nhưng ở mặt trong vẽ nước thần linh số lượng cũng không ít. Là phương nam đại thiên thần, bạch gia thượng vị thần đại biểu trắng đồng âm thanh nghẹt ngào. Chúng ta có chứng cứ có thể tỏ rõ, chính là phương nam đại thiên thần dưới tay, bọn hắn còn giấu đầu lộ đuôi, cho rằng người khác nhìn không ra. Ai, đã nhưng như thế, kia, ta cho phép các ngươi, không cần về trước vạn thần điện, các ngươi có thể trực tiếp về tổ vực. Đi truy nã những cái kia phương nam là hung đồ, xử lý bọn hắn, thu hồi các ngươi hai nhà tổn thất. Vạn thần điện chủ một mặt nặng nề, nghiêm túc mà nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.